Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai có thể ngờ được, bài kiểm tra của Bắc Tuyết Sơn Trang còn đáng sợ hơn thế. Từng thanh trường kiếm lạnh lẽo dựng thẳng xung quanh lôi đài, phong mang chói lòa, sắc bén vô cùng, người còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy tiếng kiếm âm vang lên, sau đó như ngọn kinh hồng lướt qua, lập tức đã bị chém thành hai nửa. Càng đáng sợ hơn là mức độ mạnh yếu của bài kiểm tra bên phía lôi đài ấy còn có thể được điều chỉnh liên tục dựa theo thực lực của người tham gia. Thực lực càng mạnh thì số trường kiếm bị kích hoạt càng nhiều, lúc đáng sợ nhất phải có đến 9 kiếm đồng thời bay ra, giống như một con tiên mãng trườn ra, kẻ bị tấn công ngay lập tức bị đâm đến toàn thân đầy lỗ. Quỷ dị nhất chính là lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên, lôi đài bên phía đó duy chỉ có một vầng trăng tím treo trên cao. Có người cực kỳ cẩn thận đi về phía lôi đài đó, trong vô thức đi đến rìa của lôi đài, tự cho rằng mình vẫn hoàn toàn yên ổn. Nhưng trong mắt của tất cả mọi người đã ngập nỗi sợ hãi. Bởi vì người tham gia bài kiểm tra kia, dưới ánh trăng chiếu rọi, mỗi một bước đi là cơ thể lại già thêm 10 tuổi. Đợi đến khi đi được đến rìa của lôi đài thì đã biến thành một ông lão già hơn 100 tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Cứ thế già đi mà chết nhưng lại không hề phát giác ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vào vầng trăng màu tím kia chỉ thấy nó đã thêm mấy phần yêu dị tà đạo. Dưới lớp mặt na, ánh mắt của Lâm Nhất sáng lên lấp lánh. Ma công vệ huyết ma điển của Lôi Vân Tử có thể nuốt chửng tinh huyết con người chính là được sáng chế ra từ Tử Nguyệt Tâm Kinh. Bây giờ xem ra Tử Nguyệt Tâm Kinh quả nhiên là có chút tà môn. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Tử Nguyệt Động Thiên thì đã không có ai dám xông vào thử nữa, trái lại số người muốn thông qua bài kiểm tra bên phía lôi đài của Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang lại càng lúc càng nhiều. Không bao lâu sau, trong Thất Tú Thiên Lăng lại có mấy người lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Âu Dương Hảo, hắn ta mặc dù là đệ tử của Tiêu Vân Tông nhưng Tiêu Vân Tông chỉ là đại tông hàng đầu của thành Thiên Lăng. So với 9 đại bá chủ thì vẫn còn kém xa. Nhất là khi so sánh với ba hạng đầu thì càng chẳng tính là gì. Nếu như hắn ta có thể gia nhập vào ba đại thế lực này, trở thành đệ tử cuối cùng của trưởng lão cấp bậc Thiên Phách, đối với Tiêu Vân Tông mà nói cũng là một việc tốt vô cùng. Trong Thất Tú Thiên Lăng, hắn ta là người đầu tiên mở lời nói muốn giết chết Lâm Nhất, nhưng cũng là người đầu tiên thất bại trong tay Lâm Nhất. Nhìn thì có vẻ bá đạo, nhưng thực chất miệng hùm gan sứ. Mắt thấy Lâm Nhất đã giết chết ba vị trưởng lão của Tiêu Vân Tông thì lại chỉ lo cho bản thân mình mà cụp đuôi trốn mất. Sau đó Lâm Nhất bị Chuông Huyền Âm giữ lại thì hắn ta liền nhảy ra vênh váo hống hách, mặt dày mày dạn. Đôi mắt hắn ta rảo hoạt đảo qua đảo lại giữa ba lôi đài, cuối cùng tầm mắt dừng lại bên phía lôi đài của Thiên Yêu Các. Sau khi chống lại được 6 chiêu thì hắn ta liền ói ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hiểm hóc thông qua bài kiểm tra. Sau khi đáp xuống, khẽ gật đầu với Tần Húc, coi như chào hỏi với nhau. Trong một thoáng, mọi người gần như đều vững dạ cho rằng, mặc dù bài kiểm tra của ba đại thế lực khá là hung hiểm, nhưng bài kiểm tra của Thiên Yêu Các chắc chắn là dễ thông qua nhất. Cách chương